Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2092, chúng ta có thể tạo thành một đội bóng đá. Thầy Hứa Tố Nhã nhấc lên Ngô Di Lỵ cùng hai đứa bé. Bầu không khí lập tức liền trở nên có chút bi thương lên. Trương Diệc Sảo cũng là nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Cố nén không cho nước mắt đến rơi xuống. Đông Húc, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cát Thắng Minh hỏi nói. Tâm tình cũng lập tức trở nên có chút trở nên nặng nề. Tiếp xuống ta sẽ đi Bermuda. Một bên tu hành một bên trông coi. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ tìm được Di Lỵ cùng hai đứa bé. Các người đều không nên quá lo lắng. Chúng ta đều có dài dằng dặc tuổi thọ. Mà lại Di Lỵ cùng hai đứa bé theo nhạc phụ huyết mạch thức tỉnh lúc nhìn thấy. Khẳng định cũng bước vào tu hành chi đạo. Cũng sẽ có được dài dằng dặc tuổi thọ. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ. Luôn có gặp nhau một ngày. Cát Đông Húc cưỡng chế trong lòng bi thương và tưởng niệm. Trái lại trấn an bốn vị lão nhân. Những năm này khổ ngươi. Ngô Cảnh Thiên Lôi kéo Cát Đông Húc mạnh tay nặng vỗ vỗ nói. Cha, chỉ cần có thể tìm tới Di Lỵ cùng hai đứa bé. Lại nhiều khổ ta cũng không quan trọng. Cát Đông Húc nói. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc liền rời đi Bạch Vân Sơn. Rời đi Bạch Vân Sơn về sau. Cát Đông Húc đi trước kinh thành thăm Phùng Lão. Biết hắn còn thừa thọ nguyên đã không nhiều. Trong lòng khó tránh khỏi có chút bi thương. Nhưng cũng không có cách nào. Sinh lão bệnh tử là tự nhiên pháp tắc. Phùng Lão không có cơ duyên đi đến chân chính tu hành chi đạo. Cát Đông Húc cho dù có lại nhiều thủ đoạn cũng chỉ có thể giúp hắn một cái so với người bình thường. Khỏe mạnh hơn trường thọ. Lại là không có cách nào đánh vỡ tự nhiên pháp tắc. Cái này cùng không bước vào tiên anh đại đạo. Thọ bất quá ngàn là cùng cái đạo lý. Thọ bất quá ngàn, kia là tu sĩ kim đan tự nhiên pháp tắc. Cho dù có tăng thọ linh đan hoặc là tiên quả tương trợ, đó cũng là có hạn. Không có khả năng không hạn chế tăng thọ. Tạm biệt Phùng Lão, Cát Đông Húc liền không còn có đi địa phương khác, mà là bay thẳng Bermuda. Bermuda trang viên bên kia vẫn như cũ là từ lũy đệ tử Trần Vinh Thượng đang tọa trấn quản lý. Hắn trời sinh thần niệm cường đại, có thể rõ ràng hơn bắt giữ không gian ba động, bái kiến sư tổ cùng các vị sư tổ mẫu. Thấy Cát Đông Húc mang theo 6 vị sư tổ mẫu bay đến trang viên, Trần Vinh Thượng liền vội vàng tiến lên bái kiến. Trần Vinh Thượng nhập môn tương đối muộn. Nhưng bởi vì thần niệm cường đại, lại không thiếu tu hành tài nguyên, bây giờ cũng đã bước vào long hổ cảnh giới. Ta không ở nơi này 7 năm, cái này 7 năm nhưng có qua không gian vết nứt. Cát Đông Húc hỏi nói, hồi sư tổ, đồ tôn chỉ là ẩn ẩn phát giác được một lần tương đối lớn không gian ba động. Các đệ tử tiến đến lúc, hết thảy đã khôi phục bình thường. Có phải là có vết nứt xuất hiện liền không cách nào biết được? Trần Vinh Thượng cung kính trả lời. Cát Đông Húc gật gật đầu. Nói, những năm này vất vả ngươi. Đây là đồ tôn phải làm. Trần Vinh Thượng vội vàng nói. Nơi này hiện tại có ta ở đây. Lại có ngươi 6 vị sư tổ mẫu tại. Các nàng sẽ an bài trang viên sự tình. Ngươi có thể đi bận bịu chính mình sự tình đi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Cát Đông Húc nói. Đồ tôn cũng không có gì tốt bận biểu. Trước đây ít năm đem trong nhà người đều nhận lấy. Bọn hắn ở đây đều sinh hoạt rất khá. Đồ tôn bây giờ tu vi có thành tựu. Nhà người sinh sống cũng hạnh phúc yên ổn. Đồ tôn đã rất thỏa mãn. Cái khác cũng không có gì tốt dày vò. Trần Vinh Thượng nói. Khó được ngươi có một viên không màng danh lợi. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc tu đạo tâm. Như vậy tùy ngươi, ngươi chỉ muốn biết, ngươi hiện tại có thể tự do đi ở là được. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Đúng, cái kia đồ tôn tạm thời sẽ không quấy rầy sư phụ cùng các vị sư tổ mẫu. Có việc các ngươi gọi ta. Trần Vinh Thượng khom người rời đi. Trang viên ở vào giữa sườn núi. Trần Vinh Thượng rời đi về sau. Cát Đông Húc đi vào viện tử. Dựa vào lan can nhìn ra xa mênh mông biển cả. Nỗi lòng trong lúc nhất thời có chút khó mà an định lại. Không cần lo lắng. Ngô tỷ cùng hài tử không có việc gì đâu. Liễu Dai Dao từ phía sau ôm lấy Cát Đông Húc thân eo. Nhẹ nói. Cát Đông Húc gật đầu. Đưa tay đem Liễu Dai Dao từ phía sau lưng nắm vào bên người. Nếu không chúng ta sinh đứa bé đi. Những năm này trừ Lệ Lệ bởi vì muốn bồi cha mẹ. Chúng ta còn lại 5 người đều một lòng lưu tại Đông Hải bí cảnh tiềm tu. Bây giờ chúng ta 6 người cũng đều đã là long hổ cảnh giới. Nhòm ngó, trong lửa biết lấy chân long, trong nước nhận lấy chân hổ. Long hổ tương giao, một chút huyền bí. Hẳn là sẽ có càng hơn suất mang thai hài tử đi. Liễu Dai Dao dán tại Cát Đông Húc trên lồng. Ngực, nói, Cát Đông Húc nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Thấy Lệ Lệ các nàng cũng đều một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Cái mũi không khỏi chua chua. Trong lòng có một loại không nói ra được cảm giác áy náy. Thật xin lỗi, kết hôn đến nay vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cát Đông Húc nói, đồ ngốc, có cái gì tốt nói xin lỗi. Ngươi là vì mọi người chúng ta đi phấn đấu. Đi phấn đấu, chúng ta trong lòng sẽ chỉ có cảm động. Như thế nào lại quái ngươi đây? Lại nói, chúng ta bây giờ đều bước vào tu hành chi đạo. Về sau có là dài rằng giặc thọ nguyên. Muốn thật lo lắng về sau bồi thời gian của chúng ta ít. Vậy liền nhiều sinh mấy đứa bé bồi cùng chúng ta. Liễu Dai Dao nói, đúng thế, chúng ta có thể tạo thành một đội bóng đá. Nigun nói, con của chúng ta nếu là đi đá bóng, cái kia bóng đá liền không ai chơi. Cát Đông Húc rốt cục tạm thời buông xuống đối với Ngô Di Lỵ cùng hai đứa bé tưởng niệm. Một tay lấy Nicole cũng ôm đi qua. Cười nói, lạc, vậy cũng đúng. Nicole hé miệng nở nụ cười. Thân ấy, chúng ta vẫn là đừng nói trước đội bóng đá. Vẫn là tới trước điểm thực tế đi. Đại Tây dính tới, mị nhãn như tơ nói. Hiện tại nhưng vẫn là giữa ban ngày a. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu mặt trời nói. A, thân yêu, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy thuần phác. Nếu không ta an bài một chiếc du thuyền, như thế chỉ chúng ta người một nhà, ai cũng sẽ không quấy rầy chúng ta. Liền không quan trọng Bạch Thiên Hắc ra. Eliza nói, ta tán thành, lập tức an bài du thuyền Eliza. Tưởng Lệ Lệ lập tức giơ hai tay tán thành. Viên Lệ cùng Liễu Dai Dao hơi hàm xúc một chút, nhưng cũng đều tán thành gật đầu. Rất nhanh một chiếc xa hoa du thuyền nhanh chóng cách rời Bermuda. Phiêu đãng tại Đại Tây Dương phía trên, mặt trời dần ngã về Tây, cuối cùng lại rơi vào biển cả. Biển cả tối xuống, du thuyền bên trên sáng lên điểm điểm ánh đèn. Như là trên bầu trời đêm tinh thần. Bong tàu bên trên, Cát Đông Húc hai tay mở ra ngửa mặt lên trời mà nằm. Đầu gối lên Đại Tây trên đùi. Đại Tây nhu hòa hai bên của hắn huyệt thái dương. Mà Liễu Dai Dao cùng Nicole thì một trái một phải gối trên cánh tay của hắn. Còn có ba người thì ôm đầu gối ngồi tại Cát Đông Húc chân trước cùng bên cạnh. Thâm tình nhìn xem các nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất. Đông Húc, ngươi nói chúng ta lần này sẽ có bầu sao? Liễu Dai Dao hỏi nói. Trong đêm tối một đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Các ngươi hiện tại cũng là long hổ cảnh giới. Ta cũng là long hổ cảnh giới. Chúng ta hy vọng khẳng định so trước kia lớn hơn nhiều. Cát Đông Húc trả lời. Trong mắt cũng đầy là chờ mong. Long đằng sông lớn một trận chiến, hắn thực lực đột phá, ẩn cảm ứng được thiên kiếp, nhưng sau đại chiến, hắn cũng không có vội vã tu luyện, vội vã dẫn động thiên kiếp kết đan, Một mặt là bởi vì hắn cần rời đi trước vội vã cho thêm Thiên Ma Tông cùng đan phù phái lưu một chút thất phẩm linh đan. Một mặt khác cũng là cân nhắc đến một khi kết đan. Chính mình cùng Liễu Giai Giao đám người khoảng cách đem kéo đến càng mờ. Lấy hắn thể chất đặc thù, mang thai tỷ lệ sợ rằng sẽ thấp hơn. Thật, Liễu Giai Giao bọn người kinh hỉ nói. Kia là đương nhiên. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.